Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 279, người cái nào hề. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN 0944 tặng đậu an bạch thần, mặc dù có thể nhận ra được cái này cổ cái ao không gian vi diệu thay đổi. Không chỉ là hắn thông qua thần lực cảm đo lường đến nơi này của quỷ dị lực lượng. Hơn nữa hắn vẫn có thể thông qua không gian gian ra lũ u linh thấy vẫn ở cái ao vùng lân cận đi lại. Thật các nhân viên an ninh. Đúng vậy, an bạch thần rất nhanh liền phát giác một điểm này. Hắn tỏa ra ở cái ao vùng lân cận lũ u linh bị cưỡng chế bài xích tại không gian ở ngoài. Có chút ý tứ. Người quỷ không thể vào sao? An Bạch Thần hơi hí mắt ra. Hắn suy đoán tự thân sở dĩ không có bị không gian bài xích ra ngoài. Có thể là bởi vì bọc ở quanh thân ẩn thân thần lực. Để cho mình tránh thoát quỷ dị này không gian kiểm tra. Biết được điểm này, An Bạch Thần trong lòng thả lỏng giọng. Chí ít vô luận tình huống biết bao tồi tệ. Điều khiển hồ cầu nguyện đường lực lượng còn chưa đủ để và thần lực chống lại. Cô gái rất khẩn trương, ngay cả hô hấp cũng không nhịn được biến lớn. Đây cũng là nàng lần đầu tiên làm như vậy kích thích sự việc. Tiến vào quỷ dị không gian an bạch thần vậy rất khẩn trương. Bất quá hắn có ý thức không chế tánh mạng mình hơi thở. Đè thấp mình cảm giác tồn tại, không muốn bại lộ tự thân. Ở người ta dị không gian bên trong, vẫn là khiêm tốn một chút tương đối khá. Cô gái cũng không biết mình đã tiến vào dị không gian bên trong. Ở nàng cảm giác bên trong, nàng vẫn là ở bên cạnh hồ nước. Không có phát hiện bất kỳ biến hóa dị thường. Nàng còn đang đợi, rất sợ bảo an lại đột nhiên trở về. Cô gái giống như là một cái len lén làm chuyện xấu đứa nhỏ. Khẩn trương lại hưng phấn, trong lòng tràn đầy bất an, chờ đợi trong thời gian, An Bạch Thần nghiêng đầu tới quan sát cái cô gái này từ. Cái cô gái này có một cái dáng đẹp mặt mũi, nhìn như rất đáng yêu, An Bạch Thần làm sao cũng muốn không rõ ràng, như vậy vui vẻ đáng yêu nữ sinh lại có thể sẽ làm ra lớn như vậy gan sự việc. Bây giờ thời gian là rạng sáng 2 giờ 20. Cô gái còn không có rời đi rừng cây nhỏ cử động và nghiêng về. Bất quá nàng ngược lại là một mực cầm điện thoại di động. Cúi đầu không ngừng tra nhìn thời gian. À, thiếu chút nữa quên đang dán đi livestream. Cô gái mở ra trường học dán đi. Chuẩn bị phát thiếp. An Bạch Thần có thể thấy nàng có thể bình thường phát thiếp. Thậm chí còn có thể trở về phục những người khác thiếp. Xem ra cái này quỷ dị không gian cũng sẽ không ảnh hưởng tín hiệu điện thoại di động. Ở trình độ nhất định vẫn có thể và liên lạc với bên ngoài. An Bạch Thần nhìn cô gái động tác. Trong lòng suy đoán, có lẽ nàng nhìn thấy thiệp. Cũng chỉ là nàng ảo tưởng thôi. Cô gái mở điện thoại di động lên hưng phấn hồi phục thiệp. Một cái lại một cái cẩn thận hồi phục. An Bạch Thần thấy được thiệp nội dung. Đây là cô gái livestream cầu nguyện thiệp. Cô gái chơi một hồi dán đi. An Bạch Thần đột nhiên phát hiện một kiện có ý nghĩa sự việc. Cái cô gái này chết thiệp trong ghi chép. Có một cái tên là lên lớp giải phẫu thời điểm thi thể là mình mang vẫn là trường học cho phát. Thiệp, làm nửa ngày cô em gái này là một người quen à? An Bạch Thần bật cười khanh khách. Hắn lần đầu tiên thấy cái này thiệp thời điểm liền cảm thấy thiệp chủ nhân là một cái không giống tầm thường người, bây giờ nhìn lại quả thật như vậy. Nếu như là bình thường cô bé nói, quả quyết không dám ở rạng sáng 2 tháng 3 hát thời điểm tới chơi một cái hơi có vẻ một ít bầu không khí kinh. Khủng trò chơi, cô gái chơi một lát điện thoại di động, thời gian rất nhanh đi tới rạng sáng 2 giờ 50. Cô gái có chút do dự, nhưng vẫn là lấy dũng khí từ bên trong rừng cây đi ra. Niếp trước bước chân hướng bên hồ nước đi tới. Lâu như vậy đi qua, nàng cảm thấy các nhân viên an ninh là sẽ không lại xuất hiện. nhưng nàng vẫn là có chút khẩn trương và không biết tên sợ hãi. Nàng trực giác nói cho nàng không nên đi bên hồ nước. Nhưng là thiệp đều đã phát ra ngoài, bó lớn người ái mộ chờ nàng cập nhật động tĩnh. Nàng không thể vào lúc này lùi bước. Cô gái đầy bụng khẩn trương và tâm tình mong đợi đi tới bên hồ nước. An Bạch Thần đứng tại chỗ cũng không đi đi lại lại. Hắn cảm giác được mình nếu như dựa vào cái ao quá gần có thể sẽ bại lộ mình. Nếu hỗ trợ sẽ mục tiêu là mình, vẫn là đứng ở đàng xa ngắm nhìn một chút hồ cầu nguyện quỷ dị chỗ tương đối khá. Cho dù hồ cầu nguyện đột nhiên xuất hiện chuyện quỷ dị tình đưa đến cái cô gái này xuất hiện nguy hiểm, An Bạch Thần vậy chiếm cứ quyền chủ động, có thể cứu cũng có thể đi. Cô gái đi tới bên hồ nước, nàng từ trong túi móc ra một nguyên tiền tiền xu, thật chặt nặn ở trong tay. Nàng nhìn trong suốt không sóng mặt nước, trong lòng không nhịn được dùng mình một cái. Cũng không biết là không phải đêm khuya duyên cớ, hồ cầu nguyện mặt nước nhìn như rất đục trọc, không giống như là ban ngày như vậy trong suốt thấy đáy. Không biết là không phải mình ảo giác, cô gái cúi đầu nhìn trong ao cái bóng của mình, mơ hồ cảm thấy cái bóng này không phải mình. Cái bóng này vóc dáng muốn cao một chút, thật cao gầy teo dáng vẻ, nhìn giống như là một người đàn ông. Cô gái có chút chần chờ, cách được cái ao tiến thêm một chút, cẩn thận hướng trong hồ nhìn, trong hồ cái bóng ngược, thật giống như lại đổi được bình thường, chẳng lẽ là ta ảo giác? Cô gái cau mày, nàng tiện tay hướng về phía cái ao quay chụp một tấm ảnh. Sau đó tuyên bố đến thiệp bên trong, đồng thời cô gái cúi đầu nhìn một cái thời gian. Thời gian vừa vặn từ 2 giờ 59 nhảy tới 3 điểm đúng. À, thời gian đến, cô gái không nhịn được khẽ hô một tiếng. Nàng vội vàng nhắm mắt lại, trong tay nắm thật chặt duy nhất tiền xu, yên lặng trong lòng cầu nguyện. An Bạch Thần gắt gao nhìn chằm chằm cái ao. Vào giờ khắc này hắn không dám chút nào buông lỏng. Cái này một phút thật giống như phá lệ rất lâu. Cũng tốt xem đặc biệt ngắn ngủi, cái ao không có phát sinh bất kỳ dị biến. Cô gái rất nhanh cầu nguyện hoàn thành, sau đó mở mắt, đem trong tay tiền xu dùng sức ném hướng hồ cầu nguyện đường. Phốc thông, tiền xu ở trong hồ phát ra một tiếng ừng ực thanh âm. Rất nhanh liền chìm xuống, rất bình thường, rất bình tĩnh, nhưng An Bạch Thần càng phát ra cảm thấy không giống tầm thường. Cau mày suy tính, cái này quá bình tĩnh, và ta muốn có chút không giống, chẳng lẽ cầu nguyện thất bại? An Bạch Thần nhìn cô gái, phát hiện nàng cũng không có bị ác linh nhập vào người tình hình. Có chút không bình thường à, chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy liền kết thúc cầu nguyện sao? Cô gái cũng có chút không có thói quen, nàng đứng tại chỗ ngắm nhìn chờ đợi sau một hồi. Sau đó cúi đầu mở điện thoại di động lên ở thiệp bên trong tuyên bố mới động tĩnh. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, cô gái hài lòng cất điện thoại di động, vỗ tay một cái, đại công cáo thành, nàng chuẩn bị xoay người rời đi cái ao, len lén trở lại trong nhà trọ hướng đi bạn tốt cửa tuyên cáo mình chiến quả. Còn như mình mới vừa rồi cầu nguyện bí mật, cô gái không nhịn được mím môi cười một tiếng. Trong ánh mắt cũng lộ ra không cầm được nụ cười. An Bạch Thần từ đầu đến cuối đứng tại chỗ, dung nhập vào ở hắc ám bên trong, yên lặng nhìn hết thảy các thứ này. Làm cô gái lúc xoay người, An Bạch Thần ánh mắt không nhịn được khẽ động, con người mãnh được co rúm một cái. Người đứng ở cái ao hoặc là mặt nước vùng lân cận thời điểm, ở tia sáng khúc xạ hạ sẽ đưa đến mặt hồ xuất hiện cái bóng của mình. Đây là hiện tượng rất bình thường. Làm cô gái rời đi mặt hồ sau đó, mặt hồ cái bóng ngược chắc sau đó biến mất. Có thể An Bạch Thần thấy là cô gái cái bóng ngược từ trong hồ lồi lên. Giống như là một cái vạch nước ra quái vật. Mặt hồ dâng lên kịch liệt lại không tiếng động chập chờn. Thật giống như nấu sôi nước. một đoàn đen thùi không thấy rõ bộ dáng bóng dáng từ mặt nước nổi lên. Sau đó lặng yên không tiếng động lên bờ. Nó nổi lơ lửng, nhanh chóng đến gần cô gái. Sau đó chợt nhào tới. À, cô gái dùng mình một cái. Nàng vội vàng quay đầu. Không thấy gì cả. Hồ Cầu Nguyện hết sức bình tĩnh. Mới vừa rồi thình lình một hồi gió tà để cho nàng cả người lạnh như băng cứng ngắc. Mới vừa rồi ở một chớp mắt kia nàng cảm giác mình thật giống như bị một cổ ác ý bao quanh toàn thân. Cô gái không tìm được chỗ căn nguyên, chỉ có thể quy về ban đêm quá giá rét duyên cớ. Nàng xoay người, lại vội vàng rời đi. Ở nàng lần nữa lúc xoay người, An Bạch Thần thấy được, sau lưng của nàng dựa vào một cái cổ quái bóng đen. Bóng đen ở cô bé trên lưng lăn lộn không nghỉ. Giống như là phụ thuộc vào ở sinh vật trên người ký sinh trùng. Cũng giống là một loại ác linh buộc linh. Cô gái lưng đeo cổ quái bóng đen. Càng đi càng xa, không có vong linh hơi thở. An Bạch Thần cau mày. Hắn không xác thực định mình thấy được đồ kết quả là ảo muốn hay là chân thực tồn tại đồ. Ngay tại An Bạch Thần chuẩn bị cho gọi ra âm hồn lẻn vào mặt hồ tìm tòi kết quả thời điểm. Đặc thù quỷ dị không gian như nước thủy triều như nhau tan đi. Lặng yên không tiếng động bể ra. Hiển lộ ra thế giới chân thật không gian. An Bạch Thần và bị gọi tới âm hồn cùng thời khắc đó biến mất. Từ quỷ dị trong không gian đi ra. Hồ Cầu Nguyện mặt hồ vẫn trong suốt không sóng. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống mặt hồ trong suốt vô cùng. Cũng nhìn thấy đáy hồ phủ kín tiền xu dáng vẻ. Ánh sáng bạc lập lòe, hai, ba cái bảo an ngồi ở cái ao bên cạnh chuyện trò vui vẻ. Còn có một hai bảo an ở vùng lân cận chỗ không xa tuần tra. Đáng tiếc bọn họ cũng không có phát hiện một nhà cầu nguyện đi xa cô gái. Cầu nguyện hoàn thành, đặc thù không gian liền sẽ biến mất. Ở thực tế trong không gian cái này hồ cầu nguyện và thường ngày không có chút nào khác biệt. Nhưng ở đặc thù trong không gian lại có thể xuất hiện quỷ dị biến hóa. An Bạch Thần làm ra phân. Tích, xem ra, ta cần tìm lại một lần cơ hội tiến vào đặc thù không gian. Cẩn thận thăm dò một chút hồ cầu nguyện bí mật. Đặc thù không gian tồn tại thời gian rất ngắn. Lần này là ta quá cẩn thận. Bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Bây giờ, ta phải nghĩ biện pháp. Đi và cái cô gái này tiếp xúc một chút, xem nàng trên lưng đồ rốt cuộc là cái gì. Vật này là mỗi cái cầu nguyện đi qua người đều có. Vẫn chỉ có cái cô gái này mới tiếp xúc đến. Tại sao ta lúc trước ở Vương Kiến Quân trên lưng không nhìn thấy tương tự bóng đen? Vô số vấn đề tràn ngập ở An Bạch Thần trong đầu. Hắn hơi suy tư, không có ở đây ẩn thân. Quay lại móc ra phù thủy dược tề thay đổi tướng mạo của mình. Để cho trên người mình quần áo tạm thời biến thành an ninh trường học kiểu dáng. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, An Bạch Thần sải bước đi hướng cô gái biến mất địa phương. Đối phó một cái phổ thông nữ sinh, hẳn không cần lãng phí thần lực. Cô gái đi rất cẩn thận vậy rất chậm, rất sợ bị nhà trường nhân viên làm việc phát hiện. An Bạch Thần trong chốc lát liền đuổi kịp nàng. Này, trước mặt bạn học đứng lại. An Bạch Thần khẽ quát một tiếng. Uy nghiêm thanh âm đem cô gái sợ hết hồn. Người cả buổi tối không ngủ chạy ra làm gì? Người cái nào hễ? Cô gái nghe được sau lưng truyền tới giọng đàn ông. Không nhịn được trong lòng run lên. Lòng đều lạnh nửa đoạn. Xong rồi, ta bị người phát hiện. Đối với một học sinh mà nói, ngươi cái nào hệ, ngươi cái nào ban, ví dụ như loại này nói, có không có gì sánh kịp lực sát thương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuyencv.com/chéo-ta-noi-lay-noi-mot-noi-cui-noi-ngui-ngui-ngui-tsuy-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.